Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thể trên người sâu đã rửa sạch sẽ. Thị giác hiệu quả vẫn cứ không dám khen tặng. Toàn bộ khoang bụng đều là rộng mở. Nội tạng hình dạng cơ bản đã nhìn không tới. Lộ ra mấy cây xương sườn bạch xâm xâm. Tản ra lệnh người không sung sướng khí vị. Diệp Bạch Đinh lại tựa hồ không chịu cái gì ảnh hưởng. Trong tay giải phẫu đao phiếm hàn quang. So thi thể bản thân tựa hồ còn muốn khủng bố. Cùng dĩ vãng giống nhau thuần thục. Nhẹ nhàng một đồng dạng thiết. Bạch xâm xâm xương sườn liền mở ra. Thân Khương không thấy được khác. Lập tức thấy được bên trái đệ tam căn xương sườn nội sườn hoa ngân. Xương cốt kiểu gì cứng rắn. Lại ở chỗ này lưu lại dấu vết. Tất là càng cứng rắn duệ vật. Tuyệt đối không phải là nhánh cây đơn giản như vậy. Quả nhiên ngay sau đó. Thiếu gia liền từ kia nhìn không ra là tâm vẫn là phổi khí quan. Kẹp ra một đoạn thon dài mũi tên. Không lâu lắm. Không đến ba tấc. Cùng nhân thể lồng ngực độ dày tương loại. Đằng trước mũi tên sắc bén. Thực rõ ràng. Xương sườn nội sườn dấu vết chính là nó chọc ra tới. Sau đoan bẻ gãy, dấu vết thoạt nhìn thực cũ, tiết diện không có gì gờ giáp, chỉnh tề rất nhiều, nghĩ đến thời gian đã qua đi thật lâu, này tiệt đầu gỗ trên cơ thể người không biết ngây người bao lâu. Nhan sắc đều thay đổi, nhưng trong nghề người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nó tính chất không thế nào hảo, không phải cái gì hảo mũi tên, lại xem mũi tên ở phía trước. Đoạn đuôi ở phía sau tồn tại trạng thái. Này mũi tên tất sau này bối mà nhập. Chỉ sợ lúc ấy liền xuyên thấu tim phổi. Chọc tới rồi xương sườn. Đến chết giả đương trường tử vong. Nhưng nhân mũi tên bản thân chất lượng không thế nào hảo. Ở thi thể té ngã hoặc là bị rời đi khi bẻ gãy. Đuôi bộ không biết dừng ở nơi nào. Tại bến tàu hiện trường không có phát hiện. Mà thi thể đi qua vứt xác động tác. Nhập thể đoạn mũi tên đã xảy ra nhất định rời đi cùng thiên hướng. Tại thi thể phát hiện khi, tuy rằng khoang bụng rộng mở, ngực cũng bị gặm không có gì thịt, này mũi tên cũng không có bị trước tiên nhìn đến. Người chết phía sau lưng, Diệp Bạch Đinh đem thi thể lật nghiêng. Thật đáng tiếc, nhân hủ bại nghiêm trọng, sau lưng miệng vết thương hình dạng đã vô pháp phân biệt. Chỉ có thể căn cứ nội tạng cập mũi tên bộ vị hoàn nguyên. Cùng với xương sườn nội sườn chọc ngân vì phán đoán tiêu chuẩn cơ bản. Góc độ có từ thượng cập hạ khả năng. Hung thủ vị trí cao hơn người chết rất nhiều. Thân Khương lúc ấy liền trừ khẩu khí lạnh. Này chết, chẳng phải là cùng Phàn Mạch Ngọc có điểm giống. Đồng dạng là sau lưng bắn chết. Đồng dạng là không sai biệt lắm góc độ. Đồng dạng là không sai biệt lắm mũi tên chất lượng. Còn có mũi tên nhập thể chiều sâu cùng lực độ. Chẳng lẽ này canh quý. Cũng là chết ở hoa thuyền thượng. Ý nghĩ một hướng cái này phương hướng tưởng. Có chút suy đoán liền dừng không được. Ba người lại lần nữa cẩn thận quan sát. Diệp Bạch Đinh lần này tầm mắt. Vẫn là dừng ở người chết trên quần áo. Hắn hơi nhíu mi. Cái này vật liệu may mặc. Tựa hồ có vài phần quen thuộc, người chết trên người quần áo xuyên nhiều ngày, lại là kinh nguyệt tẩm lại là ngày phơi, nhan sắc cùng ánh sáng đều kém rất nhiều, nhưng tìm một mảnh nhỏ góc áo cẩn thận phân biệt, hắn thật cảm thấy quen mắt, liền ở gần nhất nhìn thấy quá, thật đúng là đêm qua hoa thuyền, hắn mị đuôi mắt, hoa thuyền thượng khách nhân không có khả năng xuyên đồng dạng đồ vật, thật có chút tình huống. Giống như tránh không được, uống phun ra, làm dơ, cùng các cô nương ngoạn nhạc sau, tưởng lại tục luân rượu, không nghĩ xuyên phía trước quần áo thời điểm, thân Khương thần sắc túc chính, nhưng phàm là lâu tử, hoa thuyền loại địa phương này, chỉ có ngươi không thể tưởng được chiêu số, không các nàng chơi không ra kiếm tiền hoa việc, diêu nương tử hoa thuyền, bị có rất nhiều kiện nam trang. Lớn nhỏ kích cỡ cái dạng gì đều có. Chính là loại này thời điểm đưa cấp khách nhân xuyên. Liền người chết trên người xuyên loại này. Hơn phân nửa là ban đêm thả bay kiểu dáng. Tay áo làm rất lớn. Vòng eo làm thực khoan. Ăn mặc thoải mái. Cũng hiện phong lưu. Ta liền nói sao? Nghĩ nghĩ, Thân Khương lại nhớ tới một cọc. Canh quý người này, Cẩm Y vệ không phải ở cha. Nói hắn tuy không mập, nhưng cực sợ nhiệt. Vừa đến mùa hè, thích xuyên một loại tế cotton nguyên liệu. Thông khí hút hãn, cũng phi thường mỏng. Nhưng loại này nguyên liệu kiều quý, xuyên 2 ngày liền sẽ hư. Hắn nhưng thật ra không sợ. Dù sao tiền nhiều, nhưng hắn hiện tại trên người xuyên rõ ràng không phải cái loại này. Thật đúng là tử vong cùng ngày. Đi hoa thuyền, Diệp Bạch Đinh trầm ngâm một lát. Canh quý là khi nào bị người phát hiện không thấy? Chỉ huy sứ nói, hắn cuối cùng ở công khai trường hợp xuất hiện. Chính là hoa thuyền, lúc ấy là khi nào? Chính là nửa tháng trước. Thân Khương nói, hắn cuối cùng trước mặt người khác xuất hiện thực hảo cha. Nhân có người chứng kiến, nhưng cuối cùng khi nào mất tích? Không ai biết. Người nhà của hắn không ở nơi này. Kinh thành tòa nhà chính hắn lại không thế nào hồi. Có rảnh liền chui vào hoa thuyền thượng. Vội thời điểm nhân sinh ý nguyên do. Nơi nào đều đi. Bản thân liền không có cố định đặt chân địa phương. Cho nên mới khó mà nói. Chẳng lẽ đêm nay hắn ở hoa thuyền thượng liền đã chết. Cũng không tồn tại cái gì mất tích. Hoặc đi nơi khác. Hắn căn bản là liền thuyền cũng chưa hạ đến tới. Có khả năng a, Diệp Bạch Đinh nhắc nhở nói. Người đừng quên kia hoa thuyền cấu tạo. Mép thuyền ngoại sườn đi xuống. Có đột ra một đoạn hoành cách. Đã có thể tạp trụ Phàn Mạch Ngọc. Vì cái gì không thể tạp trụ Canh Quý. Khả năng lúc ấy hung thủ vận khí phi thường hảo. Việc này cũng không có bị người phát hiện hoặc kêu phá. Kia thi thể liền như vậy đi theo tới rồi bến tàu. Thân Khương ánh mắt chấn động. Chẳng lẽ vừa lúc thuyền nhẹ nhàng đụng vào bến tàu Mộc Lan thượng, thi thể đi theo lăn xuống dưới, vừa vặn dừng ở nơi đó. Diệp Bạch Đinh vẫn là có nghi vấn, nhưng vì cái gì có thể như vậy vừa lúc, thân thuyền ngừng nói, không nên là đầu thuyền ở phía trước, đuôi thuyền ở phía sau. Nếu thật cùng bọn họ suy đoán giống nhau, 2 cọc án mạng là cùng cái hung thủ việc làm, hung thủ giết người hình thức đã trải qua luyện tập. Kế hoạch địa điểm hẳn là vẫn là ở đuôi thuyền, không bị quấy rầy địa phương. Phương tiện thao tác, kia thân thuyền phát sinh khá lớn đong đưa, thi thể nhất khả năng sẽ lọt vào sông đào bảo vệ thành. Như thế nào tạp tới rồi bến tàu biên Mộc Lan? Thân Khương liền cười, cái này thiếu gia liền có điều không biết. Hoa thuyền cùng khác thuyền không giống nhau, mỗi ngày tiến lên lộ tuyến nhất trí, chỉ là vì tiếp bác bất đồng khách nhân. Bản thân cũng không phải lúc nào cũng ở trong sông đi. Sẽ ở bờ sông đình ngừng dựa. Có khi gặp được đặc biệt quan trọng quý nhân. Còn sẽ trung gian chuyển cái cong. Ngừng đến bến tàu khi. Tự nhiên cũng không phải là giống nhau như đúc quy định tư thế. Sẽ tương đối tùy ý. Đầu thuyền đuôi thuyền sao. Cập bờ khi phương hướng cũng không nhất định. Diệp Bạch Đinh lúc này mới nhớ tới. Đêm qua cùng Cửu Nghi Thanh cùng đi hoa thuyền, cũng không phải ở bến tàu, mà là ở náo nhiệt bờ sông biên. Lúc ấy hoa thuyền thật liền ngừng ở nơi đó, lúc sau chậm rãi quơ quơ, đi trước cũng không có rất xa, tốc độ vẫn luôn rất chậm. Nếu là như thế, kia như vậy trùng hợp cũng đều không phải là phát sinh không được. Thân Khương quyền tạp lòng bàn tay, cho nên chính là có chuyện như vậy, Canh Quý cũng là như vậy chết. Bị ước đến đuôi thuyền, hung thủ lại không đi, còn trên cao nhìn xuống, hướng về phía sau lưng cho hắn một mũi tên, làm hắn đương trường mất mạng. Hung thủ chơi này sao dứt khoát lưu loát, đi thêm sự yêu cầu thời gian chỉ biết càng thiếu. Đêm qua lầu 3 những cái đó người bị tình nghi, một cái đều chạy không được, tất cả đều có gây án thời gian. Diệp Bạch Đinh lại như suy tư gì, nếu này Canh Quý cũng không phải hung thủ lần đầu tiên đâu. Thân Khương phía sau lưng dùng mình. Kia việc này có thể to lắm. Cái gì rượu cục A, hoa thuyền A, ngoạn nhạc A, đều đến xếp hạng phía sau. Giết người mới là hạng nhất đại sự. Người này nên không phải là chuyên môn làm cái này đi. Khá vậy không giống chuyên nghiệp sát thủ hoặc tử sĩ thủ đoạn. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Khả năng có chút chúng ta mặt ngoài nhìn đến. Cho rằng thực rõ ràng đồ vật, mới là chân chính ngụy trang. Xem ra đến lại đào thâm một ít. Thân Khương cầm lấy bút, ở chính mình tiểu vở thượng xoát xoát xoát viết. Yên tâm đi thiếu gia, quay đầu lại ta tất sẽ hảo hảo tra. Kế tiếp vẫn là đến tiếp tục xem thi thể. Thi thể hủ bại không quan trọng, luôn có kia hủ bại không được địa phương, có thể tìm dấu vết, tỉ như hàm răng, ít nhất có thể thông qua mày mòn tình huống nhìn một cái tuổi. Diệp Bạch Đinh bẻ ra người chết miệng vừa thấy, liền ngơ ngẩn, Thân Khương thỏ qua tới. Làm sao vậy? Diệp Bạch Đinh tránh ra chút phương hướng. Ngươi tới xem, đây là lạn can, còn có điểm hắc. Thân Khương thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn sau này lui. Còn thối hoắc như vậy ghê tởm. Không đúng, này hắc lạn có điểm không thích hợp a. Có phải hay không ô hương? Thiếu gia nói qua, này ngoạn ý ăn mòn người thân thể, liền cứng rắn nhất hàm răng đều thắng không nổi. Dùng nhiều, liền sẽ là cái dạng này. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Hẳn là, lại có một chỗ giống nhau. Đầu một cái phản mạch ngọc không phải cũng là như vậy. Chẳng lẽ này canh quý cũng là vì nghiện phạm vào, bị hung thủ ước đi đuôi thuyền. Thân Khương một bên ra đầu tê dại, một bên phát tán tư duy. Này chết đều là thâm trung ô hương chi độc người. Hung thủ giết ai không được, thế nào cũng phải tóm được bọn họ sát. Có phải hay không đối thứ này thực chán ghét, ở trừng phạt những người này. Hắn vuốt cằm, thiếu gia phía trước không phải cũng nói qua. Trên cao nhìn xuống, phía sau lưng bắn chết cái này hành vi, hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút bất mãn hoặc trừng phạt ý tứ. Hung thủ có phải hay không cảm thấy bọn họ làm như vậy không đúng? Ở thẩm phán bọn họ, Diệp Bạch Đinh, cũng không phải không loại này khả năng. Bất quá hết thầy còn phải xem chứng cứ, xem cuối cùng logic liên hay không khép kín. Đó là đương nhiên. Thân Khương tiếp tục phiên chính mình tiểu vở, xoát xoát xoát viết một chuỗi tự. Ta sau đó thăm viếng, cũng sẽ cường điệu chú ý ô hương cái này điểm. Diệp Bạch Đinh tiếp tục xem thi thể, giới tính cơ bản không cần lại biện, thực rõ ràng, chỉ là kiểu tóc hình thể. Bản thân không có hủ bại hoàn toàn khí quan là có thể nhìn ra tới. Đại khái thể trọng cũng là béo gầy hoàn toàn có thể phỏng chừng. Thân cao cũng không tồn tại cái gì điểm đáng ngờ. Dư lại chính là người chết thân phận. Tuy có ngọc bội ở bên, còn cần càng nhiều càng chuẩn xác bằng chứng. Diệp Bạch Đinh ý đồ nghiệm cốt, từ bại lộ ra này một bộ phận, nhìn xem có hay không cái gì có thể xác định đồ vật. Phía trước vài lần hắn vận khí đều thực hảo, lần này liền không được. Thi thể bại lộ ra tới xương cốt dấu vết rất ít, không có rõ ràng cốt vảy, không có rõ ràng bị thương tình huống. Hắn chỉ phải càng cẩn thận, chậm rãi, phát hiện yêu cầu đặc biệt chú ý hai cái điểm. Người chết bàn tay giống như quá mức to rộng. Diệp Bạch Đinh phiên người chết tay, này chỉ tay cũng không hoàn chỉnh, da thịt hủ bại tình huống đồng dạng nghiêm trọng. Chỉ đuôi đều thấy cốt, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra nó to rộng cùng người thường không giống nhau. Còn sót lại làn da lại rất bóng loáng. Người chết nên là thời trẻ phi thường vất vả, đã làm thực trọng tay bộ lao động công tác, thả liên tục thời gian rất dài, tạo thành bên trong cốt cách phát sinh loại này biến hóa. Từng có độ phát dục vất vả mà sinh bệnh dấu vết. Cái này công tác chẳng những cực cần sức lực, tần suất rất cao, còn phải chiếu cố nhất định phương hướng kỹ xảo. Diệp Bạch Đinh xem lâu rồi, tìm được mấy phân quen thuộc cảm. Nhớ rõ chính mình gặp được quá loại này ví dụ, giống như kéo thuyền người chèo thuyền sẽ có. Hắn lập tức đi xuống, cẩn thận quan sát người chết chân, giống nhau trên tay có loại này dấu vết, bàn chân cũng sẽ đặc biệt to rộng. Glow, thật đúng là đặc biệt khoan. Thân Khương nhìn, đột nhiên nhớ tới, kia đây là canh quý không sai a, Cẩm Y vệ cha hắn cuộc đời hồ sơ có. Nói này canh quý cũng không phải nhiều thế hệ từ thương. Tổ tiên rất nghèo, hắn ở phát tích trước, gia cảnh vẫn luôn không tốt, không đọc quá thư. Thời trẻ vì sinh tồn, cái gì việc đều làm, cũng đích xác đã làm mấy năm người chèo thuyền. Bên ngoài có rất nhiều người sau lưng toan hắn có tiền sẽ không hưởng thụ, chỉ ái ở hoa thuyền thượng hoàng. định là năm đó thuyền không kéo đủ. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Một bên nghe, một bên tiếp tục xem. Tầm mắt Thực Mau ngừng ở một chỗ. Vậy ngươi hồ sơ có hay không đề qua? Canh quý ở rất nhiều năm trước. Ngón chân chịu quá thương. Ngón chân, chân phải, đệ tam căn. Giống như, thật là có một câu. Nói là đắc tội quý nhân. Bị phạt quá. Thân Khương đôi mắt tỏa ánh sáng. Thiếu gia có phải hay không lại có phát hiện? Diệp Bạch Đinh chỉ vào người chết chân phải. Người nhìn kỹ này khối xương cốt. Thân Khương thề, hắn nhìn kỹ, nhưng cũng không có nhìn ra cái gì. Da thịt toàn bộ hư rớt, lộ ra xương cốt, không nên là cái dạng này. Đốt ngón tay chiều dài không đủ. Ấn thường thức cùng bản thân thể tỷ lệ đều không đủ. Diệp Bạch Đinh lắc lắc đầu, chỉ vào xương cốt đỉnh. Nơi này có tổn thương dấu vết, thả niên đại xa xăm. Loại trình độ này không tính là tàn tật, thậm chí sẽ không ảnh hưởng đi đường. Nhưng thiếu, chính là thiếu, cùng loại này đặc thù dấu vết, mới là phân biệt thi thể thân phận nặng nhất vũ khí sắc bén. Ta quay đầu lại đi đối nhất đối cái kia hồ sơ. Hẳn là không sai, Thân Khương nhìn kỹ này tiệt tiểu xương cốt, hiện tại cũng không tưởng cái gì xú không xú sự. Trong đầu tất cả đều là người chết thân phận xác định sự. Đem thân phận tạp đã chết, án tử liền hảo tra xét. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Nếu như không được, ta còn có thể làm xương sọ phục hồi như cũ. Chính là thời gian sẽ hơi chút có chút trường. Cái này phỏng chừng thật đúng là không cần. Chính là điều cái hồ sơ sự. Thân Khương chờ không được. Đem vừa rồi sở hữu yếu điểm ghi tạc tiểu sách vở thượng liền ra bên ngoài chạy. Nơi này liền vất vả thiếu gia. Ta hiện tại liền đi đem đồ vật nhảy ra tới. Diệp Bạch Đinh, người yêu cầu nghỉ ngơi. Chính là nhảy ra tới xem hai mắt. Xác định một chút, không uổng sự. Lúc sau liền đem này đó yếu điểm làm người chuyển dựa cấp chỉ huy sứ. Đi phía sau mị trong chốc lát. Thân Khương khi nói chuyện, đã chạy xa. Diệp Bạch Đinh liền cũng không lại càn. Hắn không biết Thân Khương ngủ bao lâu. Khi nào đi. Chính mình vội xong sở hữu nghiệm thi công tác, phân biệt đem kết quả cùng yếu điểm lưu trữ cũng đưa ra hai phân sau. Trời đã tối rồi, thay đổi quần áo, thuận tiện tắm rửa một cái. Trở lại phòng, trên bàn đã có một tá giấy tuyên thành. Đều là bên ngoài Cửu Nghi Thanh cùng Thân Khương phản hồi trở về tin tức. Trong đó nhất thấy được, đặt ở cái bàn trung gian, tự lớn nhất một phần. Hắn xem đến không cần quá rõ ràng. Lần này người chết thân phận xác nhận không có lầm. Chính là canh quý. Hôm nay thời gian cũng không tệ lắm. Diệp Bạch Đinh chưa quên ăn cơm. Từ phòng bếp cầm mấy chương bánh lại đây. Một bên chậm rãi cắn ăn. Một bên lật xem trên bàn này mau xếp thành tiểu sơn hồ sơ tư liệu. Tin tức rất nhiều. Thực tạp. Hắn muốn thử xem. Có thể hay không lý ra cái phương hướng. Tỉ như về ô hương, bổn án chung hai cái người chết đều dùng quá ô hương. Thả rõ ràng thoạt nhìn nghiện rất sâu. Kia mặt khác tương quan người đâu? Có hay không này loại dấu vết? Cửu Nghi Thanh tự hồ cùng hắn nghĩ tới một chỗ. Chuyên môn nghĩ cách đi tra xét chuyện này. Kết quả lầu ba này mấy cái án kiện tương quan người đều thực sạch sẽ. Mặc kệ từ tự thân dấu vết, vẫn là tiền bạc lui tới. Bên người người cung ngôn, cũng chưa nửa điểm cùng ô hương có quan hệ đồ vật. Bản nhân không dính quá, hắn chính ý đồ mở rộng phạm vi, muốn nhìn một chút án kiện tương quan nhân thân biên thân nhân. Đi được gần người, hay không có cùng loại dấu vết, đối Thân Khương suy đoán phương hướng. Cửu Nghi Thanh cũng vẫn chưa đặc biệt nghi ngờ, nhân hết thảy đều yêu cầu chứng cứ, nhưng cũng không thể bài trừ một cái khác phương hướng. Tỉ như bại lộ, nếu hung thủ cũng không phải chán ghét người khác dùng ô hương, mà là chán ghét dùng ô hương người chính mình không cẩn thận. Bại lộ đâu, hắn thực mau tra được điểm đồ vật, tồn tại này đó án kiện tương quan người. Đích xác đều không có cùng ô hương có quan hệ manh mối. Chết này hai cái, lại bị người nhìn thấy quá không đúng. Người thường có lẽ không thể phân biệt. Này đó, không đối, là bởi vì cái gì? Nhưng một khi lan truyền đi ra ngoài, bị người có tâm biết, ô hương, này hai chữ. Liền lại lừa không được. Ô hương, xích ở rất nhiều người trong mắt vẫn cứ thực bí ẩn. Giấu ở chỗ tối, không bị biết được, nhưng liên tiếp vài lần án kiện, cẩm y vệ đã biết, đã hạ lực độ ở bài niêm phong khóa. Thậm chí bức phạm tội đội ngũ không thể không đoạn trào khác sinh. Nơi trốn điệu thấp để tích tụ thế lực. Lúc này lại tuôn ra tới. Tình thế thu không được. Nhưng như thế nào cho phải? Đối với bại lộ bí mật người. Có phải hay không yêu cầu trừng phạt? Lấy cảnh kỳ người khác. Diệp Bạch Đinh thon dài ngón tay ở từng hàng tự gian lướt qua. Đuôi mắt hơi hơi nheo lại. Cho nên đối phương chân chính kiêng kỵ. Là cái này, là cẩm y vệ, là Bắc Trấn phủ tư. Hoa thuyền thực rõ ràng, là Diêu nương tử ở kinh doanh. Án tử phát sinh ở nàng trên thuyền. Ẩn ẩn ám chỉ ô hương giao dịch, liền Yến Nhu Mạn đều đuổi theo. Không hề nghi ngờ, Diêu nương tử tất với ô hương xích có quan hệ. Nhưng tam hoàng tử như vậy khôn khéo người. Thỏ khôn có ba hang, nhiều quản tề hạ, chuyên gia làm chuyên sự. Sẽ làm Diêu nương tử phụ trách giết người. Diệp Bạch Đinh đoán sẽ không. Nếu Diêu nương tử tự mình động thủ. Nhất định không phải xuất phát từ thượng lệnh. Mà là chính mình phạm vào cái gì sai lầm. Tương đối nghiêm trọng. Cần thiết đến xử lý rớt. Kia cha nàng phương hướng liền có. Nàng gần nhất có cái gì phiền toái. Là tương đối gấp gáp. Thả xử lý không tốt. Tâm thái có hay không băng quá. Tỉ như phát quá hỏa. Hành vi thói quen có hay không biến hóa quá. Tỉ như canh quý điểm này liền rất kỳ quái. Nàng rõ ràng không hề tiếp khách. Có cái khác thân phận địa vị. Vì cái gì lại bắt đầu có nhập mạc chi tân. Lại bộ này mấy cái. Nếu động thủ giết người. Kia nhất định là có so mặt mũi càng vì gấp gáp sự. Làm cho bọn họ không thể bận tâm thể diễn. Cần thiết lập tức làm ra lấy hay bỏ. Có một số việc ngày sau có thể vãn hồi. Có chút lại không thể. Kia cái này ngoài ý muốn. Khả năng chính là không thể mong muốn. Nếu không bọn họ hoàn toàn có thể an bài mặt khác thời gian. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay điểm ở giấy tuyên thành thượng. Lại nghĩ tới Phan Lộc nói. Nói không có tin tức lượng. Người này lời nói kỳ thật rất nhiều. Nói có tin tức lượng. Chính là bởi vì lời nói quá nhiều. Che giấu rất nhiều khả năng phương hướng. Cần đến nghiêm túc tự hỏi sửa sang lại. Suy nghĩ thật lâu. Hắn cũng chưa cái gì thu hoạch. Tổng cảm thấy có thứ gì liền ở trước mắt. Nhưng chính là chảo không được. Hắn dứt khoát thay đổi cái phương hướng. Trước đem án kiện có quan hệ đồ vật phóng tới một bên. Từ này đôi hồ sơ tìm ra mỗi người cuộc đời. Quá vãng trải qua. Xem có hay không cái gì phát hiện. Sau đó liền phát hiện điểm đồ vật, sở hữu những người này, từ hai cái người chết, đến Phan Lộc, đến lại bộ ba người, thậm chí trong cung hai vị xưởng công, đều không phải xuôi gió xuôi nước, một đường có người nâng đỡ, có gia thế có đường tử người, bọn họ trưởng thành quá trình đều có gian khổ chỗ, nhưng cũng đồng dạng bởi vì tự thân quá mức xuất sắc, từng bước một đi tới vị trí này. Canh quý chiều nay vừa mới nghiệm quá, hiện tại là cự giả, hoàng thương, cùng nhau nói chuyện ăn cơm đều là quý nhân, eo triền bạc triệu, cái gì đều có, chính là niên thiếu khi đã làm thật lâu người chèo thuyền. Chịu người khi dễ xem thường vô số, quả phụ dẫn hắn lớn lên phi thường vất vả, làm buôn bán là hắn kỳ ngộ, nếu không có phát hiện này nói mới có thể, một bước lên trời. Hắn tương lai như thế nào? Ai cũng không biết. Phan Mạch Ngọc khi còn bé trong nhà dính quá kiện tụng. Đạo lý đối nhân xử thế thượng từ nhỏ liền không thế nào thông. Chính là có một đống tàn nhẫn kính. Không phải khi còn nhỏ cách vách hàng xóm. Thanh Mai Trúc Mã cô nương làm bạn đề điểm. Sau lại gả cùng hắn làm vợ. Hắn đều rất có khả năng trường oai. Cũng may vận khí không tồi. Khoa cử tuyển quan. Lúc sau mới xuôi gió xuôi nước, mỗi người đều phải khách khách khí khí xưng một tiếng, Phàn đại nhân. Diêu nương tử, nghe nói là thanh lâu một cái kỹ tử tự mình sinh hạ hài tử. Lại này hài tử trưởng thành hoàn cảnh là như thế nào? Có thể nghĩ, Nàng nếu không phải chính mình cắn răng nỗ lực, một đường chém giết đến bây giờ vị trí, nàng cùng nàng nương cũng chưa đường sống. Ngụy Sĩ Lễ nói muốn hiến thọ lễ nương, cũng không phải hắn mẹ ruột, hắn là quá kế tử. Khi còn nhỏ hắn bị mẹ ruột đưa ra đi, sau lại hối hận phải về tới, qua lại xé rách, mẹ ruột tắc muốn vô độ, lúc nào cũng đều ở tính kế. Nếu không phải cái này dưỡng nương tính tình ngạnh, đại hắn hảo, cách trở hết thảy khó khăn, cho hắn tốt hoàn cảnh, tốt giáo dục, hắn đều không thể đi đến này một bước. Trong đó gian nan khổ sở, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết. Phương Chi trợ là từ lão gia tộc người nơi đó đưa đến thúc thúc ra gửi nuôi hài tử. Thúc thúc lại hảo, cũng không phải chính mình ra. Thầm thầm khắc nghiệt, đường huynh đệ đường tỉ muội không một cái dễ đối phó. Cho nên mới luyện liền này phân sẽ xem ánh mắt, mọi chuyện săn sóc tính tình, không điểm đặc biệt ngạnh lòng dạ, sẽ không một đường bò đến vị trí này. Giang cấp hồng tựa hồ thời trẻ thích quá một cái tiểu quả phụ, tình thương hồi lâu, tính cách đại biến, thậm chí hôm nay đều không thể hoàn toàn buông. Nghe không được người khác ở bên tai hắn nói quả phụ này hai chữ. Trước mắt người này sống hay chết, người ở nơi nào, không người biết hiểu. Phan Lộc vợ cả chết sớm, cho hắn lưu lại cái bệnh tật ốm yếu nữ nhi. Hắn đến bây giờ cũng chưa dám tục huyền. Một đường đi đều thực gian nan. Trong cung hai vị xưởng công cũng là thật bản lĩnh đương nhiên là có, nhưng chẳng sợ lúc ấy có một chút đường sống, cái nào nam nhân sẽ nguyện ý thế đi vào cung. Bọn họ cuộc đời có quá nhiều không muốn người biết chua xót. Chỉ là hiện giờ quyền cao chức trọng đã sớm che lấp thất thất bát bát, người bình thường không thể hiểu hết thôi. Mọi người tựa hồ đều là nhân sinh trên đường gặp được khó khăn, sau lại dựa vào chính mình bản lĩnh chậm rãi lên. Nhưng này lại có thể thuyết minh cái gì đâu? Chỉ có thể thuyết minh tất cả mọi người thực nỗ lực, đều thực ưu tú, trên quan trường cũng không tiên thấy. Đến là giấu ở chỗ tối cái gì? Có thể đem sở hữu những người này liên hệ lên đâu? Ô Hương, nhưng Cửu Nghi thanh tra qua, tồn tại này đó tương quan người đều không có dính quá. Tự hồ thực minh bạch thứ này có vấn đề. Nghĩ nghĩ, không biết khi nào ngủ rồi, trong mộng đều là mấy thứ này. Bên người nhiều một cổ ấm áp hơi thở, bị một đôi bàn tay to bế lên, phóng lên giường giường khi, hắn trong đầu một mảnh hỗn độn. Cái thứ nhất phản ứng thế nhưng không phải cái này mang theo dược vị hơi thở quá khổ, mà là hôm nay Cửu Nghi Thanh không phải nói buổi tối không trở lại. Hắn đôi mắt không mở ra được, đầu cọ cọ Cửu Nghi Thanh vai, mơ mơ màng màng nói, cùng nhau ngủ, người ngủ, ta còn có cái khác sự. Cửu Nghi Thanh là thật ngủ không được, không biết có phải hay không bởi vì ăn dược, chẳng sợ ở Tiểu Ngỗ Tác bên người, cũng không có chút nào buồn ngủ, dứt khoát ôm công văn hồ sơ lại đây, ở mép giường trên bàn nhỏ xem. Đương nhiên, hắn cũng thấy được Tiểu Ngỗ Tác nhảy ra tới đồ vật. Sở hữu án tử những người này đi đến hiện tại, tựa hồ đều được đến không dễ, không dễ, dễ. Diệp Bạch Đinh không biết sao, đột nhiên từ hỗn độn buồn ngủ chung tỉnh lại. Người nói rất đúng, chính là cái này tự. Quảng cáo, cách chương.